Giám đốc Giang muốn ăn lại tình cũ cấm đình xuân chú. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn buồn ngủ của Giang Dữ Miên tan biến đi ít nhiều. Cậu nắm chặt chiếc gối ôm trong tay, nhìn người trên ghế lái từ gương chiếu hậu, chỉ có thể nhìn thấy hơn nửa khuôn mặt. Lâm Hạc Thư đang nói những lời nghe như đang lật lại chuyện cũ, nhưng biểu cảm vẫn rất bình tĩnh. Trước đây khi còn yêu nhau, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay, đến khi thật sự xảy ra thì lại nói ra một cách tự nhiên như vậy. Lâm Hạc Thư cũng không hề níu kéo, không chỉ là không níu kéo, mà anh còn chẳng có ý định muốn cứu vãn. Bọn họ chia tay dứt khoát như vậy, chắc chắn không phải chỉ vì một mình cậu. Gần như là ngay khi cậu vừa nói ra hai chữ chia tay, Lâm Hạc Thư liền xoay người rời đi, từ đó về sau không còn liên lạc nữa. Đối với Giang Dữ Miên mà nói, chuyện tình yêu thời niên thiếu chỉ là hồi ức, cho nên cậu theo đuổi người ta một cách không chút gánh nặng. Cậu cứ nghĩ Lâm Hạc Thư cũng chẳng để tâm, hóa ra chỉ là với tư cách bạn trai cũ thì không để tâm. Còn muốn thật sự yêu đương thì phải tính sổ trước. Hay là anh thật sự có ý muốn tính sổ? Người bán hoành thánh ở đầu ngõ lại là người chị quen thuộc kia. Giang Dữ Miên đi theo sau Lâm Hạc Thư, nhân lúc anh mở cửa, đưa tay sờ soạng hòm thư, sờ thấy chùm chìa khóa liền buông xuống. Choang một tiếng, âm thanh kim loại va vào gỗ vang lên. Lâm Hạc Thư nghiêng người quay đầu lại. Giang Dữ Miên rụt tay về. Ngày mai em đến đây ngủ chưa? Cậu có thể không đến. Giang Dữ Miên lại cười, giống như một kỳ thi không giới hạn thời gian. Đề bài hơi khó, nhưng chỉ có một mình cậu nhận được giấy báo dự thi. Lâm Hạc Thư thứ ba phải khám bệnh cả ngày, đến tận chiều tối mới về nhà. Giang Dữ Miên đến vào buổi trưa cũng không gặp được anh, nhưng cậu rất thích đến đây, nằm trên giường của Lâm Đại Phu, để lại một chút dấu vết của mình. Giang thiếu gia rất ra dáng tự mình mang theo quần áo để thay. Không nhiều, chỉ có áo ngủ. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cậu còn không quên nhắn tin cho Lâm Đại Phu, để chứng tỏ mình không làm bẩn giường của anh. Lúc Lâm Hạc Thư tan làm về, Giang Dữ Miên đã rời đi từ lâu. Trong sân vẫn yên tĩnh như mọi khi, dường như cậu thật sự chỉ đến đây ngủ trưa. Đến đúng giờ, đi đúng giờ, không ở lại lâu, ngay cả chăn cũng được gấp lại gần như hình dạng ban đầu. Nhưng cũng chỉ là gần như. Một tuần trôi qua, ngoại trừ lúc Lâm Hạc Thư ở nhà vào buổi trưa, bọn họ đều không gặp mặt. Nhưng trong nhà lại lặng lẽ xuất hiện thêm một số thứ không thuộc về anh. Khăn tắm trên giá treo khăn trong phòng tắm, đồ dùng vệ sinh có mùi hương dễ chịu. Bên cạnh bồn rửa mặt còn có một mặt dây chuyền không biết rơi từ lúc nào. Gối ôm, dép lê trong phòng ngủ, dây buộc tóc trên đầu giường. Nho trong sân tuy chua nhưng cũng không ngăn được một người nào đó rảnh rỗi sinh nông nổi hái trộm. Người không biết chuyện nhìn vào còn tưởng là hai người đang sống chung. Giang Dữ Miên rất muốn được sống chung thật, nhưng hiện tại điểm mấu chốt của Lâm Hạc Thư là cho cậu đến đây ngủ trưa. Cậu chỉ đành tiếc nuối thu hồi tâm tư, ngoan ngoãn dọn nhà. 10 năm không về, hệ thống an ninh của khu chung cư đã được cập nhật vài lần. Cửa ra vào đã được thay thế bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Giang Dữ Miên đến phòng quản lý để đăng ký lại thông tin, đến cửa nhà lại bị khóa vân tay chặn lại. Sau hai lần xác minh thất bại liên tiếp, cậu từ bỏ vân tay chuyển sang nhập mật mã. Nhưng mật mã cũng sai. Mật mã của cậu thường là năm sinh của bố mẹ và chị gái, sau đó tăng giảm dựa theo số lượng chữ số yêu cầu. Mật mã khóa cửa là 6 chữ số, cũng không phải thứ gì quá bảo mật. Giang Dữ Miên nhất thời cũng không nghĩ ra lúc trước mình đã dùng mật mã đặc biệt gì. Lúc mới ra nước ngoài, Giang phu nhân có hỏi cậu mật mã, nói là muốn tìm người đến dọn dẹp định kỳ. Lúc đó Giang Dữ Miên không đưa, bà cũng không hỏi thêm nữa. nào ngờ có ngày cậu lại quên mất. Sợ có nhu cầu sửa chữa gì, người của ban quản lý đi cùng cậu lên đây. Nhưng bọn họ không phụ trách mở khóa cửa nhà chủ sở hữu. Cứ như vậy cùng nhau đứng đợi ở cửa. Thấy Giang Dữ Miên thật sự không nghĩ ra, liền nhiệt tình đề nghị. Giang tiên sinh, có cần tìm người đến mở khóa không? Giang Dữ Miên vừa rồi còn đang vắt óc suy nghĩ, nghe thấy anh ta nói vậy, ngược lại thần sắc lại thư giãn. Không cần, ngày hôm sau, cậu vẫn đến xưởng như thường lệ. Ngày đầu tiên đi làm, cậu ra dáng vẻ của một ông chủ rảnh rỗi, không quản việc, phó thác hết cho nhân viên. Mọi người trong xưởng đều chuẩn bị tâm lý 10 ngày nửa tháng mới được gặp mặt sếp một lần. Không ngờ cậu lại đến siêng năng như vậy, ngoại trừ thời gian nghỉ trưa hơi dài một chút, Giang Dữ Miên gần như cũng giống bọn họ, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, là người duy nhất trong xưởng không cần phải động tay động chân. Lộ Vi Vi ôm đồm không ít việc vặt trong xưởng, thỉnh thoảng lại phải tìm sếp. Giang tổng phần lớn thời gian đều đang vẽ bản thiết kế. Một phần nhỏ thời gian còn lại thì dùng để nghịch mấy cục pin, lắp ráp mạch điện để anốt hóa titan. Hôm nay càng đặc biệt hơn một chút, cậu đang họp trực tuyến. Lộ Vi Vi đứng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan. Giang Dữ Miên nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Vào đi. Lộ Vi Vi lúc này mới phát hiện cậu chỉ đeo một bên tai nghe. Nhỏ giọng nói, chuyện hôm trước đã nói. Hách lão bản hôm nay đến. Giang Dữ Miên nhớ ra. Hách Dương à, cậu nhìn thoáng qua chiếc máy tính bảng trên giá đỡ. Suy nghĩ một chút, sau đó nhập một dãy số. Lộ Vi Vi lúc này mới phát hiện đây dường như không phải là cuộc họp trực tuyến, mà là một buổi đấu giá. Người bán đấu giá gõ nhẹ chiếc búa trong tay. Giang Dữ Miên tháo tai nghe xuống, ném sang một bên. Đây là buổi đấu giá sao à? Địa chỉ ghi là xưởng rồi. Đến lúc đó mọi người nhận hàng giúp tôi. Lộ Vi Vi có chút tò mò. Mua gì vậy à? Một lô gỗ thuyền cũ, để bày vài bộ bàn ghế trong sân. Em còn tưởng anh đang đấu giá đá quý. Giang Dữ Miên lắc đầu. Không cần thiết, Hách Dương khi nào thì đến? Lộ Vi Vi liếc nhìn đồng hồ, nói là buổi chiều, khoảng thời gian này hơi dài, còn làm lỡ cả giấc ngủ chưa? Nhưng hôm nay Giang Dữ Miên có việc khác, cậu đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Buổi trưa mọi người thường ăn gì? Gọi đồ ăn ngoài, thỉnh thoảng cũng ra ngoài ăn. Quán bánh chẻo họ Hà ở phía sau cũng ngon. Đã ăn buffet ở khách sạn Duyệt Lai bao giờ chưa? Duyệt Lai là một khách sạn 5 sao. Nhà hàng tự chọn tuy nói là kinh doanh độc lập, nhưng giá cả và dịch vụ cũng rất xứng đáng với đẳng cấp 5 sao. Lộ Vi Vi đã biết vị trước mặt này là thiếu gia nhà họ Giang của Kim Mãn lâu rồi. Cũng hiểu được cách tiêu xài xa hoa của cậu, nhưng vẫn nhịn không được nhắc nhở. Giang Tổng, Duyệt Lai 600 tệ một người đấy. Nói chính xác là 666 tệ. Giang Dữ Miên gật đầu. Tôi mời mọi người, coi như là tiệc liên hoan chào mừng gia nhập. Lộ Vi Vi cảm thấy vô cùng xin lỗi vì sự thiển cận của mình. Hách Dương đến với một chiếc vali trong tay. Chiếc vali trông rất đắt tiền. Bên trong cũng giống như két sắt của xưởng. Phần lớn là những túi ni lông nhỏ có niêm phong thông thường. Có hai chiếc hộp nhựa nhỏ trong suốt bên trong được xếp thành hàng những viên đá quý màu sắc cầu vồng. Hách Dương giới thiệu, đây là Ngọc Bích, còn đây là Sapphire. Giang Dữ Miên liếc nhìn, không để tâm lắm, hai hộp này đều được cắt theo kiểu Emerald. Nhìn là biết được làm thành một bộ vòng tay, không có nhiều không gian để sáng tạo. Thấy cậu không hứng thú, Hách Dương tiếp tục lấy nhẫn ra. Giang Dữ Miên không có hứng thú lắm, cậu thích đá quý màu. Đối với Ngọc Bích Ngọc Phỉ Thúy thì không hứng thú cho lắm. Cái tôi bảo cậu cắt đâu? Hách Dương lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nhưng không vội vàng mở ra, mà lại tiếp thị hộp Sapphire khác, Royal Blue của Myanmar, để tôi nói cho cậu biết. đây đều là loại không qua xử lý nhiệt. Giang Dữ Miên nheo mắt lại, xảy ra vấn đề gì rồi? Hách Dương ho khan hai tiếng, khó giấu vẻ chột dạ, cũng không tính là xảy ra vấn đề. Giang Dữ Miên dứt khoát tự mình xem, khi nhìn thấy hình giặc liền thở phào nhẹ nhõm. Hách Dương nhìn sắc mặt cậu, nhân cơ hội nói sớm đi, giao cho tôi thì cậu yên tâm. Đường nét ánh sáng này không tệ chứ? Giang Dữ Miên không bị vẻ ngoài đánh lừa, trực tiếp nhìn mặt sau. Không phải nói là muốn kiểu bezel setting, nạm không viền, sao? Hách Dương vẻ mặt đau khổ. Ông trời ơi, cậu là ông trời của tôi được chưa? Nếu tôi có bản lĩnh đó, tôi còn ở đây vất vả chạy khắp nơi kiếm lời chênh lệch sao? Tôi cũng đi làm đồ trang sức cao cấp rồi. Cậu nhìn xem tôi bị nắng ở Myanmar thiêu đốt thành cái dạng gì rồi kìa. Mẹ tôi suýt chút nữa không nhận ra tôi đấy. Đây là thiết kế cuối cùng mà Giang Dữ Miên chuẩn bị cho triển lãm. Một chiếc châm cài áo hình cá voi lưng gù. Viên đá chính cần một viên sapphire hình dạng bất quy tắc. Trên cơ sở đảm bảo hình dạng phù hợp với yêu cầu của cậu, còn phải cắt ra được độ lấp lánh vốn có của đá quý. Yêu cầu đối với kỹ thuật cắt rất cao. Kim mãn lâu chủ yếu là cắt theo kiểu thông thường. Loại dị hình này về cơ bản cũng là tìm người bên ngoài làm. Lúc đó Hách Dương tự tin đề cử. Tôi chuyên làm cái này. Cậu còn tìm người khác làm gì? Muốn hình dạng gì thì cứ nói. Đảm bảo cắt ra cho cậu. Giải nhất toàn quốc. Không phải là nói khoác đâu. Giang Tổng đặt viên sapphire trong tay xuống. Cái giải nhất toàn quốc gì đó của cậu là kiếm được kiểu gì vậy? Hách Dương kêu oan, chỉ vào hộp sapphire vừa nãy. Cậu xem viên đá được cắt kiểu brilliant này xem. Nhìn đường nét này, nhìn độ lấp lánh này xem. Đó là tôi nói khoác sao? Trên thế giới chỉ có vài người có thể làm bezel setting. Tôi cũng biết nguyên lý, nhưng thứ mấy chục vạn tệ như vậy, tôi đâu thể nào lấy ra để luyện tay được. Anh ta đảm bảo, lần sau nhất định. Giang Dữ Miên đẩy hộp lại. Hách Dương biết là mình đã vượt qua ải mỹ nhân. Đánh giá phòng tiếp khách của cậu một vòng. Chuẩn bị cho triển lãm trang sức và, dùng mấy thứ. Hách Dương suy nghĩ một chút để tìm từ khái quát. Hải sản của cậu à, sinh vật biển chẳng phải là hải sản sao? Anh ta bị chính sự khái quát chính xác của mình chọc cười. Mấy con hải sản của cậu đẹp thì đẹp thật đấy. Nhưng triển lãm trang sức trong nước chúng ta phổ biến theo phong cách bảo thủ. Cậu muốn trấn áp toàn hội trường thì phải cần thêm chút đồ có giá trị. Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một bộ mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy. Ý tứ ám chỉ vô cùng rõ ràng. Giang Tổng mở két sắt của mình ra. Hách Dương im bặt, bỏ chuyện làm ăn sang một bên bắt đầu ôn chuyện. Về nước lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tụ tập đàng hoàng. Tối nay rảnh không? Lần sau đi, tối nay có việc rồi. Hách Dương thuận miệng hỏi. Việc gì vậy? Dọn nhà. Giang Dữ Miên về nước mới được vài tháng. Nhưng đồ đạc trong căn hộ thuê tạm thời không ít. Chỉ riêng đồ của Papa cũng đủ chất đầy nửa xe tải. Ngoại trừ những món đồ quý giá là do Giang Dữ Miên tự mình thu dọn vào tối hôm qua. Còn lại đều do nhân viên công ty chuyển nhà đóng gói. Mấy xe tải chở đồ đạc được chuyển đi một lần. Tạm thời chất đống ở cửa thang máy. Giang Dữ Miên một tay dắt Papa, một tay gọi video cho Lâm Hạc Thư. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh. Những lúc không trực đêm, thời gian sinh hoạt của Lâm Đại Phu rất đều đặn. Giang Dữ Miên thấy anh đã nằm trên giường rồi. Lâm Đại Phu, anh ngủ rồi à? Có chuyện gì? Lâm Hạc Thư hỏi thẳng. Hôm nay em dọn nhà. Giang Dữ Miên giơ điện thoại lên, xoay một vòng, cho Lâm Hạc Thư xem tình trạng hiện tại của mình. Cuối cùng chĩa ống kính vào cánh cửa đóng chặt. Em quên mật mã, không vào được. Có thể đến nhà anh ở nhờ một đêm được không? Trang trí của căn hộ cao cấp vô cùng sang trọng. ngay cả đèn trần ở cửa thang máy cũng sử dụng đèn chùm pha lê cầu kỳ. Dưới ánh đèn, đôi bông tai của Giang Dữ Miên thỉnh thoảng lại lóe sáng. Rõ ràng cậu có thể về nhà, đến khách sạn, hoặc là tìm người đến mở khóa. Nói cho cùng cũng chỉ là vấn đề tiền bạc, mà thứ Giang thiếu gia không thiếu nhất chính là tiền. Nhưng cậu đều không chọn. Cậu cứ khăng khăng muốn đến chỗ Lâm Hạc Thư, thử thăm dò điểm mấu chốt của anh. Cậu thậm chí còn biết diễn phải diễn cho trọn vẹn. Ban ngày ấy không đến ngủ chưa? Cố tình tạo ra dáng vẻ bận rộn dọn nhà. Nhưng với sự hiểu biết của Lâm Hạc Thư về cậu, bảo cậu tự tay dọn nhà còn không bằng vứt hết đi mua đồ mới. Vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu. Lâm Hạc Thư biết rõ trong lòng, không định chiều theo cậu. Cụp mắt nhìn màn hình. Giang Dữ Miên, cậu có phải quên gì rồi không? Giọng nói của Lâm Đại Phu rất êm tai. Khi gọi tên cậu rõ ràng là gọi cả họ lẫn tên. Không chút gợn sóng, cũng không tính là thân thiết. Nhưng Giang Dữ Miên lại luôn có cảm giác sởn gai ốc. Bên cạnh đó, cậu còn có một dự cảm không mấy tốt đẹp. Căn hộ này năm đó giao nhà chậm trễ, cộng thêm thời gian trang trí, dọn dẹp, đến khi sắp thi đại học cậu mới dọn vào ở, giống như việc anh biết chìa khóa nhà họ Lâm được đặt ở đâu. Lâm Hạc Thư cũng có thể biết mật mã nhà cậu, 120.819. Lâm Hạc Thư nói, thất sách rồi. Giang Dữ Miên nhìn đống hành lý ngổn ngang dưới đất, nghiến răng nghiến lợi. Cho dù có biết mật mã, mở cửa đi vào cũng không còn kịp dọn dẹp. Ban đầu chỉ muốn tạo ra tình huống khẩn cấp để thuận tiện đến nhà anh ở nhờ. Không ngờ Lâm Hạc Thư vậy mà vẫn còn nhớ. Cách chương.